Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1519, chương 1526, Đan Tông chi biến. Cực hạn sao? Tô Viêm nỉ non, thân thể tỏa ra thần huy, tia sáng bắn ra bốn phía, thân xác ở trong, gân cốt cùng vang lên, bốc hơi nồng nặc tinh huyết, cơ thể hắn quá mạnh mẽ. Vốn là vô thượng bảo thể hắn, hiện nay sức sống tăng vọt đến cực hạn trạng thái, cả người một khi bạo phát, tuyệt thế khủng bố, Tô Viêm thân xác căn cơ quá bá đạo, giống như chân tiên ở đây gào thét, mạnh mẽ khiếp người, chỉ bằng vào bao la sinh mệnh khí tượng, đủ để ngạo thị đồng đại, thân thể này, một khi phá tan bất hủ gông xiềng, bước vào chân tiên cảnh. Quả nhiên là đáng sợ. Phạm kiếm líu lưỡi, Tô Viêm thân xác gốc gác quá kinh thế. Một khi vượt cửa ải khó có thể tưởng tượng mạnh bao nhiêu. Thậm chí cần lượng lớn gốc gác chống đỡ, mới có thể làm cho thân xác hóa thành chân tiên thân thể. Quá trình này tiêu hao tiên đạo thạch, sẽ là một cái thiên văn con số. Không nghi ngờ chút nào, Tô Viêm tích lũy đầy đủ. Chờ đợi chiến trường vạn tộc trung cực tranh bá mở ra. Đến thời điểm hắn hùng bá một cái võ đài, đặt xuống mạnh nhất ghế, như vậy liền có thể được vô thượng tạo hóa gột rửa. Chuyện này sẽ là Tô Viêm, một cái cấp tốc trở nên mạnh mẽ tuyệt hảo cơ hội. Hắn đầy cõi lòng chờ mong, đối với một ngày này, quả nhiên có chút không thể chờ đợi được nữa rồi. Oanh! Tô Viêm đầu đầy mái tóc dài màu đen rối tung, lãnh khốc trong con ngươi, thần quang tỏa ra, trong óc vắng lặng nguyên thần phục sinh chớp mắt, toàn bộ thân xác cũng theo bạo phát, trong nháy mắt Tô Viêm, hoàn toàn khác nhau, oai hùng tuyệt thế, uy thế vũ trụ tinh không. Phạm kiếm mặt tối sầm lại, đúng là người so với người làm người ta tức chết. Nửa năm trước hắn còn có thể Tô Viêm tranh tài một phen. Hiện nay Tô Viêm đột phá, thân xác còn nói được. Hắn thiên kiếm thể không đến nỗi thua kém mấy phần, nhưng là Tô Viêm nguyên thần quá biến thái rồi, chỉ bằng vào thất sắc nguyên tiên quả khẳng định không được. Chủ yếu nhất chính là Tô Viêm nguyên thần lại một lần nữa dung hợp sương mù màu trắng năng lượng, thúc đẩy nguyên thần của hắn giống như tuần tra thần linh, thần uy vô lượng, nguyên thần cùng thân xác giao hòa, Tô Viêm đặc biệt mạnh mẽ, thậm chí hắn đều có một loại rất khó đi gánh chịu nguyên thần xu thế, thân xác mơ hồ run rẩy, cũng bị mênh mông tiên đạo nguyên thần xé rách thể xác, điều này làm cho Tô Viêm song quyền nắm chặt, nguyên thần bởi vì hấp thu một phần sương mù màu trắng tiềm chất để hắn hiện tại nguyên thần cực kỳ không hợp thói thường. Một khi bùng nổ ra, thần quang 10 vạn trượng, giống như thánh giả giáng thế, thánh uy ngập trời. Không nghĩ tới đến chiến trường vạn tộc hơn nửa năm, thực lực tiến bộ đến loại tầng thứ này bên trong, Tô Viêm đều âm thầm tâm kinh. Điều này cũng cùng thất sắc nguyên tiên quả cùng một nhịp thở. Tương tự Tô Viêm cũng vượt qua hỗn độn đại kiếp nạn, cũng đem hắn toàn thể chiến lực cất cao tới bất hủ cảnh, ta gần như đứng ở cảnh giới này hơn 10 năm chứ. Tô Viêm đầy cõi lòng chờ mong, đường tiên đạo đã gần trong gang tấc, rất nhanh hắn cũng sẽ trở thành một thành viên trong số đó. Đại ca, sau đó phải đi làm gì? Phạm Kiếm đi tới hỏi. Quyết tâm theo Tô Viêm đi ra ngoài xông vào một lần. Tuy rằng tiến bộ không có Tô Viêm như vậy kinh người, nhưng là nửa năm qua, Phạm Kiếm cũng phải đến không ít tăng lên. Nếu như làm từng bước, vẫn lưu tại kiếm mộ thu hoạch tạo hóa, Phạm Kiếm đánh giá, hắn sẽ bị một nhóm người bỏ qua. Hắn biết rõ, tương lai muốn đi tranh bá mạnh nhất ghế, đối mặt biến thái quá nhiều. Tiên tộc, bất diệt tộc, thái thượng giáo, hoàng tộc, địa phủ, thông thiên thiếu chủ, vân vân một loạt cường giả. không phải là giấy, có thể thấy được thập cường tranh bá là cỡ nào khốc liệt. Hiện nay lại xuất hiện một vị Tô Viêm, nếu như lại không tăng lên, thập cường cùng hắn không có sẽ không có bất cứ quan hệ gì. Hắn nhưng là một đời này thiên kiếm thể, cùng thủy tổ cùng một loại thể chất, cũng không thể quá mất mặt chứ. Phạm Kiếm không phải tự đại hạng người, hắn biết rõ những người kia sự đáng sợ, Tô Viêm tao ngộ sợ là đều sẽ chịu thiệt, người nghĩ rõ ràng rồi. Tô Viêm cau mày, Phạm Kiếm nhưng là kiếm tông thánh tử, một khi thân phận bạo lộ, ở trong này quan hệ quá to lớn rồi. Không chỉ có riêng chỉ là Tô Viêm cùng tiên tộc ân oán. Điều này cũng bao quát thiên đình một mạch, có chút cổ xưa đạo thống, nhưng không hy vọng thiên đình quật khởi, bọn họ cũng không hy vọng nhìn thấy, bất luận cái gì quần tộc cùng hắn đi được gần. Phạm Kiếm có chút trầm mặc, tuy rằng kiêng kỵ kiếm tông, có thể vẫn là cắn răng nói, không có gì đáng sợ. Năm đó chúng ta kiếm tông thủy tổ, cũng là theo vạn ngàn kỳ tài bên trong giết ra đến. Ta Phạm Kiếm so với năm đó thủy tổ tình cảnh không biết muốn tốt hơn bao nhiêu. Chiến trường vạn tộc này vốn là thế hệ tuổi trẻ tranh bá chi địa. Cái gì đều không tranh, có tư cách gì đi hỏi đỉnh đế bảng 10 vị trí đầu. Như vậy tùy ta lên đường, ra đi xem một chút ngoại giới phát sinh cái gì. Tô Viêm cười cợt, hoan nghênh Phạm Kiếm gia nhập, có cái này cường lực tay chân, hơn nữa tiểu bạch long sức mạnh, như vậy bọn họ cái này tổ hợp, đối lập với biến thái, huống hồ bọn họ còn nắm giữ tiên đạo cảnh khôi lỗi. Hiện nay, bọn họ hiện tại vị trí đại vực, vẫn là quỷ phủ thần công tông vị trí cương vực, tiên tộc thất lạc một bộ mười mấy bộ khôi lỗi. Hơn nữa thiên công lô sự tình, đại vực y nguyên làm ầm ĩ sôi sùng sục, tiên tộc tức giận bên dưới, sai lượng lớn nhân thủ, khắp nơi lùng bắt Tô Viêm tung tích, để người đời khiếp sợ chính là, hiện tại tiên tộc đều đang có chân tiên cảnh lục trọng thiên đại cao thủ rồi. Điều này không khỏi làm cho lòng người kinh ngạc, đến cùng tiêu tốn bao nhiêu tài nguyên cùng đánh đổi. Mới có thể ở ngắn ngủi trong nửa năm, bồi dưỡng được lục trọng thiên đại cao thủ. Người nào không biết chân tiên cảnh, mỗi một cái cảnh giới nhỏ tiến bộ đều cực kỳ khó khăn. Hơi một tí đều cần mấy chục hơn trăm năm. Tiên tộc, tuyệt đối có đỉnh phong chân tiên tự chém, tiến vào chiến trường vạn tộc, cho nên mới có thể trong thời gian ngắn tu luyện tới chân tiên cảnh lục trọng thiên. Mặc dù là bọn họ tiên tộc có nhiều hơn nữa tài nguyên, cũng tuyệt đối không thể trong thời gian ngắn. Trong thời gian ngắn đi ra lục trọng thiên chân tiên, khẳng định là đỉnh phong chân tiên tự chém đạo hạnh. Phạm Kiếm tâm kinh, không biết loại người này đến rồi bao nhiêu. Lục trọng thiên chân tiên cường giả có thể ghê gớm, vừa đối mặt đều có thể đánh giết tuổi trẻ hư tiên. Đỉnh phong chân tiên tự chém, Tô Viêm đáy mắt tuôn ra lạnh lẽo hàn khí. Nếu như giết chết loại người này, tiên tộc sợ là sẽ phải tâm đau gần chết. Đây chính là tiên tộc ép đáy hòm cường giả. Mặc dù là tiên tộc gia đại nghiệp đại, loại người này cũng tuyệt đối có hạn. Một chuyến ba người, rất nhanh áp sát tòa này đại vực cổ thành, chuẩn bị tìm hiểu tin tức. Trong thành đâu đâu cũng có lời đồn xấu. Chừng 10 ngày, tiên tộc gây ra động tĩnh càng lúc càng lớn. Tiên tộc điên rồi sao? Phạm Kiếm kinh ngạc nói. Bọn họ xuống tay với Đan Tông. Đan Tông ở bất hủ thiên vực địa vị cao thượng. Tộc này cửu phẩm đại tông sư sức hiệu triệu kinh thế. Không phải là dễ trêu thế lực. Tiên tộc tuy rằng mạnh mẽ có thể lừa gạt ép Đan Tông, thế nhưng làm như vậy hậu quả rất nghiêm trọng. Tô Viêm sắc mặt đột nhiên chìm xuống, Lương Nhã An nhưng là ở Đan Tông, hắn không thể không đi liên tưởng, hy vọng sự tình sẽ không quá tệ. Hắn ở trong thành tìm hiểu tin tức, bất hủ thiên vực hơn vạn tòa cổ thành, tin tức đều là liên hệ, liên quan đến Hạ Côn Luân treo giải thưởng đã khiến người ta nghẹt thở. Đắt giá 18 vạn cân tiên đạo thạch, để Phạm Kiếm đều đỏ mắt, nói rằng, trọng thưởng bên dưới có thể ghê gớm, ta đều muốn trở thành Hạ Côn Luân đi lĩnh treo giải thưởng. Ở cách nơi này cực kỳ xa xôi một cái, khác đại vực, một mảnh dược liệu dồi dào tài nguyên bí cảnh, lệ thuộc vào Đan Tông tài nguyên địa. Thế nhưng không khí nơi này không bình tĩnh, sát khí tràn ngập, tiên tộc đại quân đột kích, hoành hành vô kỵ, ép về phía mảnh này tài nguyên địa, tản mát ra khí thế, để Đan Tông chân tiên đều tâm tình kiềm chế. Tiên tộc đội hình to lớn, đây là muốn một hơi đem bọn họ đều ăn đi sao? Đầu lĩnh mấy vị hư tiên, thậm chí cũng có lục trọng thiên chân tiên cường giả áp trận, dành cho Đan Tông hội tụ ở đây cường giả, về mặt tâm linh cảm giác ngột ngạt. Tuy rằng hiện tại tiên tộc cùng Đan Tông còn chưa có xảy ra tính thực chất chém giết, thế nhưng tiên tộc liên tiếp xâm lấn bọn họ tài nguyên bí cảnh, đối với bọn họ mắt nhìn chằm chằm, điều này không khỏi làm cho Đan Tông trên dưới bất an. Vô liêm sỉ, tiên tộc khinh người quá đáng. Đan Tông các cường giả sắc mặt nộ biến, tiên tộc liên tiếp trước tới quấy rối, để bọn họ Đan Tông tổn thất nặng nề, vài gốc tiên dược đều bị bọn họ cướp đi rồi. Việc này, Đan Tông cao tầng cũng tức giận, tiên tộc đối với Đan Tông tài nguyên bí cảnh ra tay, tương đương với đối với toàn bộ Đan Tông tuyên chiến. Ở tài nguyên bí cảnh nơi sâu xa, bầu không khí cũng đặc biệt kiềm chế, có người đỏ lên mặt, quát mắng một cô gái, làm cho nàng lăn ra ngoài. Tiên tộc là thế lực nào? Chúng ta Đan Tông không trêu chọc nổi, cao tầng đều không có bất cứ mệnh lệnh gì truyền đạt. Rất rõ ràng chuyện này để bộ tộc ta cao tầng đều khó mà quyết đoán. Ta Đan Tông không thể bởi vì một người phụ nữ cùng tiên tộc triệt để trở mặt. Lương Nhã An, ngươi còn có mặt mũi ở lại chỗ này? Không biết khoảng thời gian này chúng ta Đan Tông tổn thất lớn bao nhiêu sao? Ta thật không nghĩ tới ngươi là thiên đình người. Ngươi giấu cũng quá sâu. Đến ta Đan Tông đến cùng là có ý gì? Cho ta nói. Đầy trời cay nghiệt âm thanh đâm nhói Lương Nhã An. Nàng nhìn những này bình thường cùng nàng quan hệ rất tốt tỉ muội, thậm chí đạo huynh, hiện tại rất nhiều đứng ra chỉ trích chính mình, thậm chí đều có người sắp không nhịn được ra tay. Lương Nhã An ở Đan Tông địa vị rất cao, lại là Đan Thiên Uyên đệ tử thân truyền, nhưng là hiện tại tình cảnh gian nan, các người chớ quá mức rồi. Đương nhiên, cũng có một nhóm nam nữ trẻ tuổi lựa chọn đứng ở Lương Nhã An bên người. Bọn họ cùng Lương Nhã An quan hệ vô cùng tốt. Đối với vị này gia nhập tông môn mấy năm tiểu sư muội, luôn luôn dành cho chăm sóc, mãi cho đến hiện tại còn không ngoại lệ. Tiên tộc đã đánh tới ta Đan Tông cửa lớn đến rồi. Bọn họ cố tình làm bậy, đạp lên ta Đan Tông tôn nghiêm. Các người vẫn còn có tâm tình nội loạn. Huống hồ này cùng Lương Nhã An có quan hệ gì? Bộ tộc ta Đan Thiên Uyên lão tổ đã sớm biết thân phận của nàng. Nàng cũng không có hết sức ẩn giấu. Không sai, tiểu sư muội xuất thân là huyền hoàng vũ trụ, không phải thiên đình. Cũng có người kích phẫn nói, bọn họ tiên tộc khinh người quá đáng. Đây là muốn kỵ đến ta Đan Tông trên đầu đến rồi. Nếu như đem tiểu sư muội giao ra, tương lai ta Đan Tông người còn có mặt mũi gì ở bên ngoài cất bước? Vĩnh viễn kém người một bậc. Này không phải nội loạn, đây là thanh lý kẻ phản bội. Huống hồ chúng ta không nói, ai biết Lương Nhã An là Đan Tông đệ tử? Một vị khí thế lãnh ngạo nam tử đi tới, chính là Đan Tông đỉnh tiêm hư tiên Đan Hoa Vũ, chỉ vào Lương Nhã An nói rằng, còn nữa nói, phát sinh chuyện lớn như vậy, làm sao không gặp Hạ Côn Luân cùng thiếu niên ma vương đứng ra? Ha ha, ta nhìn bọn họ đã sớm chạy trốn, tiên tộc đã quyết tâm, ta Đan Tông không có thể vì ngươi chịu tội mà mạo hiểm. Sở dĩ xin ngươi rời đi. Đan Hoa Vũ, ngươi chớ quá mức rồi. Một vị Đan Tông tuổi trẻ hư tiên giận dữ. Gầm lên, ta biết ngươi cùng Tiên Bích Linh quan hệ không tệ. Khổ sở truy cầu nữ nhân bị bắt sống. Ta biết ngươi không thoải mái. Nhưng là ngươi, Đan Hỏa Trạch, ngươi quá làm càn. Ta nhưng là sư huynh ngươi. Ngươi liền như vậy nói chuyện với ta. Ta xem ngươi là bị Thiên Đình dư nghiệt đầu độc tâm trí. Đan Hoa Vũ tức giận. Câu nói này đâm nhói hắn. Để hắn mất hết thể diện. Đan Hỏa Trạch da rẻ ngăm đen. Thân hình cao to. Rất là khôi ngô. Hai mắt thiêu đốt hai đám ngọn lửa hừng hực. Tuy rằng thuật luyện đan của hắn không tính được cao minh. Thế nhưng khống hỏa thuật cực đoan bá tuyệt. Đan Tông không chỉ có riêng chỉ là luyện đan sư, cũng có am hiểu hỏa đạo cường giả. Đan Hoa Vũ, Đan Hỏa Trạch tức đến cười giận dữ nói: "Từ khi tiểu sư muội gia nhập Đan Tông, ngươi luôn luôn khắp nơi làm khó dễ, ngươi là lo lắng tương lai nàng đem tới thay thế vị trí của ngươi đi. Nói chung ta không quản ngươi nằm ở mục đích gì, muốn đem tiểu sư muội hướng về trong hố lửa đầy." Thứ ta không thể đáp ứng. Nói năng bậy bạ. Đan Hoa Vũ bạo phát. Cả người đánh tới. Mà cả giận nói. Đưa người trấn áp. Ta sẽ đem này dư nghiệt đuổi đi. Ta Đan Tông quyết không thể bởi vì nàng cùng tiên tộc khai chiến. Muốn trấn áp ta. Ngươi đúng là cả nghĩ quá rồi. Đan Hỏa Trạch cười nhạt. Ta Đan Tông là không bằng tiên tộc. Có thể tùy ý tiên tộc đạp lên ta Đan Tông tôn nghiêm. Cái này không thể nào. Ta sẽ không liên lụy Đan Tông. Lương Nhã An biểu hiện lờ mờ. Gia nhập Đan Tông cũng có rất nhiều năm. Đối với Đan Tông có rất lớn lòng trung thành. Có thể hiện tại, nhiều như vậy Đan Tông đệ tử nghĩ để cho mình rời đi. Lương Nhã An mặc dù có chút thương cảm. Nhưng là nàng cũng rõ ràng Đan Tông đấu bất quá tiên tộc. Nhưng nếu như ta bị tiên tộc mang đi, nàng có chút kinh hoàng. Tiên tộc nếu là dùng chính mình đến áp chế Thiên Đình một mạch. Đến thời điểm nghệ viên đại ca bọn họ nếu là ở liên tiếp nhảy ra. Sự tình nhất định sẽ rất gay gâu. Không được, ta coi như là chết rồi. Cũng không thể rơi vào tiên tộc trong tay. Trong mắt của nàng lóe ra cương liệt, trong con người hơi hơi sương mù, trong đầu vang vọng một người bóng dáng, nhu nhược nàng dùng chính mình chỉ có nghe được ngữ khí. Nỉ non, nhưng là ta còn muốn nhìn một chút hắn có phải là thật hay không còn sống sót. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.